Xin chào tất cả các bạn. Tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 384 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 384 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2017. Dương Khai hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nếu ở bên ngoài, nói không chừng, vật này sẽ thật sự chạy thoát. Nơi này dù sao cũng là tiểu huyền giới trong huyền giới châu. Cho nên Dương Khai chỉ hơi sững sờ, liền đưa tay chộp một cái. Linh khí thiên địa trong tiểu huyền giới linh động theo ý mình. Thân ảnh nhỏ bé chỉ bay ra khoảng cách không đến 3 trượng, liền bị lực lượng vô hình cố định ngay tại chỗ. Dù là như vậy, nó vẫn vùng vẫy không chịu an phận, truyền ra từng tiếng rồng ngâm vang vọng. Cho tới thời khắc này, Dương Khai mới nhìn rõ diện mạo của nó. Đây rõ ràng là chân long đã thu nhỏ vô số lần, hơn nữa còn là hỏa long, cả người thiêu đốt ngọn lửa đỏ thẫm. Dương Khai hoảng sợ, kinh hãi kêu: "Rồng con!" Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện không phải như vậy. Thứ nhìn như rồng con lại đang vặn vẹo, biến thành một giọt đỏ sẫm, ước chừng lớn chừng ngón tay út. Nhưng như có dung nham, dù cách xa 3 trượng, Dương Khai cũng có thể cảm nhận được lửa nóng rực từ bên trong truyền ra. Dương Khai biến đổi sắc mặt rất nhanh như nhớ ra điều gì, cả kinh kêu: "Long huyết! Là máu của chân long!" Đựng trong bình ngọc không phải là rồng con, mà là một long huyết chân chính. Từ tình cảnh trước mặt có thể thấy, đây rõ ràng là giọt máu của hỏa long. Nếu để cho võ giả tu luyện lực lượng hỏa hệ có, đây tuyệt đối ích lợi to lớn. Nhưng nó đối với Dương Khai cũng không phải không có tác dụng. Dương Khai tuy rằng không phải là chủ tu lực lượng hỏa hệ, nhưng hắn thông qua hóa yêu quyết là có thể dung hợp bí bảo chân long. Một long lân đích thực đã bị hắn tu luyện dung hợp vào trong người, chắn ngay vị trí trọng yếu ở trước ngực. Hắn cũng sớm đã chuẩn bị dung hợp long cốt kiếm vào trong người. Long cốt kiếm là do một cây chân long tích cốt và một quả long châu luyện hóa thành. Năm đó chỉ là tế luyện thô sơ, không có tổn hại căn bản, cho nên dung hợp lại không thành vấn đề. Dung hợp một long lân khiến Dương Khai có được lợi ích rất là lớn. Hắn cũng chưa từng quên long cốt kiếm, nhưng trước kia thực lực không có đủ để dung hợp, sau đó thực lực tăng lên tương đối thì không có thời gian. Thời khắc này không ngờ có được một giọt máu của chân long, nếu có thể dung hợp thỏa đáng, nói không chừng có thể có một phần uy của chân long của bản thân. Dù sao trong cơ thể hắn đang có lực lượng căn nguyên của kim thánh long. Dương Khai thần sắc biến ảo, sâu trong nội tâm lại rất là vui mừng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện ra, bình ngọc chứa long huyết cũng không phải là vật phàm. Hơi cảm giác một chút, liền cảm nhận được cấm chế dày đặc trong bình ngọc, hơn nữa vô cùng dày đặc. Cầm trong lòng bàn tay, không có chút cảm giác nào, nhưng khi dùng thần niệm dò xét, dường như có thể khiến cho thần thức bị đóng băng. Cũng chỉ có dị bảo như vậy mới có thể trói buộc một giọt long huyết. Sắc mặt của Dương Khai ngưng trọng, suy tư một hồi. Hắn cũng không bắt đầu tùy tiện dung hợp ngay. Năm đó, lợi dụng hóa yêu quyết dung hợp long lân khiến Dương Khai chịu đau khổ lớn. Cho nên trước hết, hắn chuẩn bị đi tìm kiếm một chút vật liệu rồi tính sau. Sau khi quyết định chủ ý, Dương Khai cẩn thận thu hồi long huyết. Thân hình thoát một cái liền ra khỏi tiểu huyền giới. Mấy ngày kế tiếp, Dương Khai luôn du đãng trong các cửa hàng của Phong Lâm Thành, thậm chí ngay cả chợ đen cũng đi mấy chuyến. Những vật liệu thân thể yêu thú mang từ ngũ sắc bảo tháp ra đều được hắn bán đi đổi lấy nguyên tinh. Sau đó, Dương Khai lại tiêu tốn không ít nguyên tinh, thu mua rất là nhiều điển tịch kỳ quái, quay trở về động phủ, đóng cửa tìm hiểu. Những điều đã gặp phải sau khi bản thân đi vào tinh giới khiến Dương Khai biết mình nhất định cần phải nhanh chóng tìm hiểu các loại tin tức trong tinh giới. Cho nên Những điển tịch này tuy rằng tạp nham, nhưng lại là những thứ mà thời khắc này hắn cần nhất. Trong đó bao gồm giới thiệu các đại tông môn trong tinh giới, bí mật, thế lực phân bố, địa hình địa mạo, thậm chí còn có một vài biểu đồ minh họa. Những tin tức này vốn dĩ là những tin tức khó có thể nghe ngóng. Dương Khai mất mấy ngày đọc qua một lượt, rốt cuộc cũng có hiểu biết đại khái về tinh giới. Mà trong đó có một vài điển tịch cũng ghi lại một vài tin tức bí ẩn, nhưng Dương Khai không biết là thật hay giả. Đáng tiếc, hắn cũng không tìm thấy ghi chép về chân long nhất tộc mà hắn quan tâm. Chỉ biết trong tinh giới có một long đảo. Trên long đảo này cư ngụ rất là nhiều long tộc. Nhưng hắn lại tìm không được tin tức về việc dung hợp bí bảo chân long vào trong người. Đa số đều nói cần công pháp đặc thù phụ trợ, hơn nữa kết quả của mỗi người không giống nhau. Có người có thể dung hợp thành công, nếu thể chất không ổn cũng sẽ bị bí bảo chân long cắn trả mà chết. Dương Khai cảm thấy bản thân mình có lẽ không có vấn đề gì. Công pháp đặc thù hắn có hóa yêu quyết, phương diện thể chất hắn cũng đủ mạnh mẽ, hơn nữa lại có lực lượng căn nguyên của Kim Thánh Long. Điều kiện dung hợp bí bảo chân long được trời ưu ái. Nhưng chuyện này cũng không gấp được. Việc tối ưu nhất của hắn vào lúc này chính là tấn thăng đạo nguyên cảnh. Tấn thăng một đại cảnh giới đủ để khiến thực lực của hắn biến hóa long trời lở đất. Thời gian thoáng một cái đã trôi qua nửa tháng. Dương Khai đi ra khỏi động phủ tới Linh Đan Phường. Theo ước định trước đây với Khang Tư Nhiên, đi vào Linh Đan Phường làm luyện đan sư. 10 ngày sau, khi Dương Khai luyện chế ra đủ linh đan và bước ra, Khang Tự Nhiên đã đứng chờ ở đó nở nụ cười. Khang trưởng quầy. Dương Khai hơi ôm quyền lên tiếng chào hỏi. Dương đan sư, lần này cũng thật làm phiền ngươi rồi. Tâm trạng của Khang Tự Nhiên dường như rất tốt, nụ cười khiến khuôn mặt già nua hằn lên nếp nhăn. Chỉ là ước định mà thôi, Khang trưởng quầy, không có cần để ý. Dương Khai mỉm cười đáp. Nhìn thần sắc của Khang trưởng quầy, có phải là gặp chuyện vui? À không có, chẳng qua là hai vị đan sư mà tổng bộ sai phái đã tới từ 5 ngày trước. Ồ, thì ra là vậy. Trong lòng của Dương Khai hiểu rõ, Khang Tự Nhiên luôn lo về vấn đề cung ứng đan dược của Linh Đan Phường. Tất cả các đan sư trong phường trước đây đều bị đối thủ là đan khí cát cướp đi. Nếu không phải Dương Khai luyện chế mấy lần đan dược cho hắn, Linh Đan Phường này e rằng sẽ phải đóng cửa. Hiện nay, đan sư do tổng bộ của Tử Nguyên Thương Hội sai phái cũng đã tới, coi như là lo lắng trong lòng của Khang Tự Nhiên đã được giải tỏa. Vậy thì xin chúc mừng Khang trưởng quầy. Dương Khai mỉm cười nói. Khang Tự Nhiên lặng lẽ cười. Nếu như Dương đan sư có thể tiếp tục luyện đan cho Đan Phường, vậy lão hữu... Dương Khai khoát tay nói. Khang trưởng quầy, chuyện này ta e là không được. Ta trước kia đã nói với ngươi, ta không phải là luyện đan sư, luyện đan mà sống. Sở dĩ lần trước ta đáp ứng ngươi, cũng bởi vì cần đan phương mà thôi. Bây giờ nếu hai vị đan sư do tổng bộ thương hội đã sai phái tới, như vậy sau này ta cũng sẽ không đến luyện đan. Khang Tự Nhiên nghe thì sững sờ thở dài. Ai, như vậy thật là đáng tiếc. Thật ra với bản lĩnh của Dương đan sư, nếu có thể chuyên tâm luyện đan, thành tựu sau này e rằng sẽ không kém so với đại sư hoàng phủ của tổng bộ. Dương Khai mỉm cười. Nếu Dương đan sư đã từ chối, vậy lão hữu cũng không khuyên. Số lượng linh đan người đã luyện trước đây và lần này cũng không nhỏ. Cần tính thành bao nhiêu thánh tinh, cần tính thành bao nhiêu nguyên tinh, lão hữu sẽ cẩn thận tính toán. Đến lúc đó sẽ khai sẽ sai người đưa đến động phủ của ngươi. Xin đa tạ, vậy thì ta cáo từ đây. Dương Khai gật gật đầu. Khang Tự Nhiên cũng gật đầu cùng Dương Khai bước ra ngoài. Giữa đường Khang Tự Nhiên bỗng nhiên nói. Dương đan sư, lão hữu mạo muội hỏi một câu. Người có phải là rất cần các loại đan phương? Không sai. Khang trưởng quầy, người có sao? Dương Khai mắt sáng ngời. Nếu là Khang trưởng quầy muốn bán đan phương nào mà ta không biết, ta có thể mua. Phương diện giá cả chắc chắn là khiến cho người hài lòng. Khang Tự Nhiên cười nói. Dương đan sư có đại ân với lão hữu, nếu lão hữu thật sự có đan phương, sẽ tặng cho ngươi luôn. Hà tất phải nói đến chuyện giá cả chứ. Khang trưởng quầy không có Đan Phương sao? Dương Khai nét mặt ngạc nhiên. Khang tự nhiên cười thần bí. Lão hữu mặc dù là không có, nhưng lão hữu biết có nơi là có lẽ có. Hơn nữa, nếu nơi đó là thật, chẳng những có đại lượng Đan Phương, mà còn có thể truyền thừa của một vị tông sư luyện đan. Là sao? Dương Khai nhướng mày. Như vậy đi, Dương Đan Sư đi theo ta, ta sẽ nói tỉ mỉ với ngươi. Khang tự nhiên nghĩ dẫn Dương Khai đi hướng về phòng mình. Không lâu sau, hai người đã vào trong phòng. Khang tự nhiên sang người dân trà, lúc này mới nói liên tục. Nghe một hồi Dương Khai mới biết, thì ra Khang tự nhiên có trong tay một tin tức, biết đến sự tồn tại của một động phủ, mà động phủ kia có thể là động phủ của một vị tông sư luyện đan. Tin tức này hắn đã biết từ rất nhiều năm trước, chỉ có điều thực lực có hạn, không có năng lực thâm nhập, nhưng cũng tìm hiểu rất nhiều, cũng tự mình đi dò xét qua, trên cơ bản nắm chắc 8 phần là thật. Thật sự là động phủ của tông sư luyện đan ư? Dương Khai nghe khiến trong lòng nóng như lửa đốt, vội vàng hỏi. Vậy không biết là vị tông sư nào? Là Công Tôn Mộc. Không biết Dương Đan Sư đã từng nghe qua tên của người này chưa? Khang tự nhiên chậm rãi đáp. Công Tôn Mộc. Dương Khai nhướng mày, hồi tưởng lại điển tịch mà mình đã xem mấy ngày trước. Hình như mơ hồ thấy qua tên người này, nhưng mà không có miêu tả tỉ mỉ. Khang tự nhiên nhìn thấy thần sắc của hắn thì khẽ mỉm cười. Dương Đan Sư nếu là chưa từng nghe qua Công Tôn Mộc, vậy chắc chắn biết trong 10 vị đế tôn có một vị có thuật luyện đan xuất thần nhập hóa cực kỳ đỉnh cao. Diệu Đan Đại Đế ư? Dương Khai nhướng mày. Không sai, trong 10 vị đế tôn chỉ có Diệu Đan Đại Đế là dựa vào đan để mà nhập đạo, thành tựu vô thượng đỉnh phong khiến cho người người kính ngưỡng. Khang trưởng quầy nói như vậy. Vậy thì Công Tôn Mộc và Diệu Đan Đại Đế có quan hệ gì? Dương Khai như có điều suy nghĩ hỏi. Công Tôn Mộc kia là một trong 3 đại đệ tử trong môn hạ của Diệu Đan Đại Đế. Khang tự nhiên mỉm cười, Dương Khai không kìm được, mặt biến sắc. Vốn dĩ bí mật này lão hữu không có tư cách biết, nhưng những năm qua ta luôn tìm hiểu tin tức về động phủ kia, cho nên mới biết nhiều hơn một chút so với người khác. Công Tôn Mộc là đệ tử cuối của Diệu Đan Đại Đế, cũng là vị nhỏ tuổi nhất. Diệu Đan Đại Đế dường như rất là yêu quý hắn ta. Chỉ tiếc là không biết Công Tôn Mộc đã đắc tội gì với Diệu Đan Đại Đế. 3.000 năm trước bị Đại Đế trục xuất khỏi sư môn, rốt cuộc ẩn cư ở Nam Vực. Kết quả tha hương, bỏ mình, thật là đáng buồn thay. La lịch của Công Tôn Mộc lớn như vậy, Khang trưởng quầy sao có thể xác định đó là động phủ của hắn? Dương Khai tuy rằng trong lòng khiếp sợ nhưng vẫn cẩn thận hỏi một câu. Khang tự nhiên cười đáp. Đương nhiên có nguyên nhân của lão hữu. Nói thế này, năm đó khi Công Tôn Mộc bị Diệu Đan Đại Đế trục xuất khỏi môn hạ, có mang theo một người hầu. Người hầu kia phụ trách chăm sóc đời sống của hắn. Nhưng sau đó do tính tình của Công Tôn Mộc trở nên bất thường, nên hắn bị đuổi đi. Mà tin tức lão hữu có chính là từ miệng hầu duệ của người hầu kia. Chương 2018. Năm đó Công Tôn Mộc thân phận lẫy lừng, cho nên ngay cả người hầu bên cạnh cũng có thực lực không kém. Bị Công Tôn Mộc đuổi đi, liền ẩn cư trong Nam Vực, lấy vợ sinh con, mở rộng cành lá, sáng lập gia tộc riêng. Nhưng một đời truyền một đời, tư chất con cháu đời sau tốt xấu lẫn lộn, rốt cuộc xuống dốc tiêu điều. Cho tới hơn 100 năm trước, gia tộc này chỉ còn lại một truyền nhân, mà truyền nhân này bị kẻ thù đuổi giết, được Khang tự nhiên cứu. Đáng tiếc, lúc đó người này bị thương quá nghiêm trọng, Khang tự nhiên cũng không thể cứu. Trước khi chết, truyền nhân này cũng khẳng khái nói ra bí mật truyền miệng của gia tộc. Đây cũng là lý do Khang tự nhiên có được tin tức động phủ Công Tôn Mộc có chút ly kỳ phức tạp. Nhưng mà Dương Khai nghe xong cũng không hoài nghi. Một là hắn tiếp xúc lâu cùng với Khang tự nhiên, cảm thấy Khang tự nhiên làm người cũng được, không phải là hạng gian ác, không cần lừa mình. Hai là trên đời vốn có nhiều cơ duyên xảo hợp, ngay cả hắn cũng trải qua không ít. Nghĩ một hồi, Dương Khai mới nói. Điều đó thật sự là động phủ của Công Tôn Mộc, vậy thì có tất yếu thăm dò. Nhưng mà vì sao Khang trưởng quầy lại tìm ta? Trong thương hội nhân tài đông đúc, có khối người thực lực cao hơn ta mà. Mời những người kia còn không phải càng nắm chắc hơn sao? Khang tự nhiên cười ha ha. Dương đàn sư quá lo. Tổng bộ thương hội ta quả thật nhân tài đông đúc, vô số cường giả đạo nguyên cảnh. Mời bọn họ đi cùng, mặc kệ khả năng thành công hay an toàn đều rất cao. Nhưng nếu thật làm vậy, lão hữu sẽ thu được bao nhiêu lợi ích chứ? Dương đàn sư nên biết, đây là hành động cá nhân, không phải chuyện của thương hội. Nếu thật để cho cường giả của tổng bộ biết, vậy lão hữu đừng mong hút được một chút nước. Lão hữu vẫn luôn tính toán, là muốn tìm một người thực lực gần ngang ta cùng đi. Điều này xin Dương đan sư hiểu cho. Dương Khai khẽ gật đầu. Ta hiểu băn khoăn của Khang trưởng quầy. Dương đan sư có thể thông cảm, đúng là may mắn cho lão hữu. Không biết ý của Dương đan sư... Dương Khai mỉm cười. Nếu dính đến luyện đan sư Công Tôn Mộc, đương nhiên ta cũng chú ý. Khang tự nhiên mừng rỡ. À, nếu như vậy cứ quyết định đi. Tuy nhiên lão hữu còn một chuyện muốn nhờ. Khang trưởng quầy xin cứ nói. Khang tự nhiên nghiêm mặt. Nếu trong động phủ còn sót đạo nguyên đan, lão hữu muốn ưu tiên lấy một viên. Chuyện này không thành vấn đề. Dương Khai không cần suy nghĩ, vui vẻ đồng ý. Khang tự nhiên ngẩn ra, có vẻ không ngờ Dương Khai đồng ý nhanh như vậy, không khỏi toát ra cảm kích. Cảm tạ Dương đan sư, lão hữu tự biết tư chất kém cỏi, nếu không có đạo nguyên đan hỗ trợ, đời này đừng mong thăng cấp đạo nguyên cảnh. Nhưng mà đạo nguyên đan khó có biết bao. Lần này ngũ sắc bảo tháp mở ra, lão hữu cũng vô duyên cùng với ba trái đạo nguyên quả. Nếu không phải vậy, lão hữu đã không vội vàng thăm dò động phủ. Nhưng mà Dương đan sư an tâm, mặc kệ bên trong có đạo nguyên đan hay không, tất cả thứ gì liên quan tới luyện đan đều thuộc về Dương đan sư. Về phần những thứ khác, đến lúc đó hai ta thương lượng phân chia. Được rồi, vậy lúc nào chúng ta lên đường đây? Dương Khai gật đầu hỏi. Tạm thời là một tháng sau. Sau một tháng, lão hữu ở đan phường cung kính chờ đợi Dương đan sư. Lão hữu muốn chuẩn bị một chút trong vòng một tháng này. Bên trong thành còn sắp cử hành một hội đấu giá. Lão hữu muốn tham gia, xem có thu hoạch gì không. À, không biết Dương đan sư có hứng thú đi cùng ta? Khang tự nhiên hỏi. Trong thành sắp cử hành hội đấu giá ư? Dương Khai ngạc nhiên. Đúng như vậy, lần này vào giả Phong Lâm Thành lấy được không ít thứ tốt trong ngũ sắc bảo tháp, cho nên thành chủ đại nhân muốn cử hành hội đấu giá để mọi người trao đổi với nhau. Nói không chừng trên hội đấu giá lão hữu còn có thể thấy được đạo nguyên quả. Hiện giờ Dương đan sư cũng là hư vương cảnh tầng 3, có lẽ nên sớm chuẩn bị đạo nguyên đan đi. Quả thật là cần. Vậy khi nào hội đấu giá bắt đầu, tổ chức ở đâu? Dương Khai hỏi. Nửa canh giờ sau, Dương Khai rời Linh Đan Phường. Dương Khai không nói nhất định sẽ đi hội đấu giá, chỉ nói với Khang Tự Nhiên là nếu lúc đó không có chuyện gì thì sẽ tham gia náo nhiệt. Khang tự nhiên không có ý kiến. Rời khỏi Linh Đan Phường, Dương Khai nghỉ một chút, cũng không có trở về động phủ mà đi ra ngoài thành. Không lâu sau, rời khỏi Phong Lâm Thành, Dương Khai phân biệt phương hướng lại ngự không bay đi về hướng Bắc. Cách Phong Lâm Thành chừng 30 dặm, có một chỗ trang viên. Bên trong phòng ốc san sát, diện tích rộng lớn, cầu nhỏ suối lượn quanh, hoàn cảnh trang nhã. Dương Khai từ trên không đáp xuống, thần niệm quét qua trang viên này, rồi lầm bầm. Hẳn là ở trong này đi. Sở dĩ hắn đến đây, tự nhiên là vì ước định cùng người tên là Trương Cao Hiên trong ngũ sắc bảo tháp. Trương gia coi như là gia tộc có chút danh tiếng ở Phong Lâm Thành. Cho nên hắn chỉ thăm dò một chút là biết được vị trí của Trương gia. Cơ nghiệp Trương gia không ở trong Phong Lâm Thành mà ở bên ngoài. Dù sao Phong Lâm Thành tất đất tất vàng, muốn tìm chỗ cho cả đám đông người thì tiêu tốn không ít. Nhưng xây nhà ở ngoài thì khác. Tuy rằng linh khí thiên địa không quá dày đặc, nhưng cung cấp cho một tiểu gia tộc thì không thành vấn đề. Dương Khai quét mắt, liền biết Trương gia có người hiểu một chút đạo trận pháp. Bố trí trận pháp đơn giản tụ tập linh khí thiên địa. Trong tay của Trương gia gia chủ Trương Cao Hiên lấy được một trái đạo nguyên quả. Về tình về lý, Dương Khai cũng phải đi xem nơi này một chuyến, giao di vật và lời căn dặn của Trương Cao Hiên. Trước đó không có thời gian đi, cho nên mới kéo đến hôm nay. Đến cửa chính, Dương Khai đang muốn lên tiếng gọi, nhưng không ngờ từ cửa chính bắn ra hai đạo ánh sáng, khí thế sắc bén thẳng vào mặt hắn. Đằng sau hai đạo ánh sáng này, hai bóng người xông ra, mỗi người bấm linh quyết, hai mắt đỏ đậm như có thù không đội trời chung cùng Dương Khai, muốn giết người ngay lập tức. Dương Khai kinh ngạc, tuy công kích của đối phương không là gì đối với hắn, dù sao tu vi của hai người không cao, một người phản hư cảnh tầng 2, một người là phản hư cảnh tầng thứ nhất, dù dốc hết sức thì uy hiếp bao lớn đối với Dương Khai đây. Vì vậy hắn không có động đậy mà búng tay bắn ra. Bụp bụp hai tiếng vang, hai đạo ánh sáng bắn về phía hắn nổ tung ầm ầm. Thấy như vậy, hai người kia ngẩn ngơ nhưng vẫn giữ tợn xông tới, thấy chết không sờn. Đồng thời vận dụng bí thuật, mỗi người phun ra một ngụm tinh huyết, khí tức bùng nổ. Dương Khai nhíu mày, không chờ hai người tế ra bí bảo, liền thả ra vực tràng. Thoáng cái, hai người này như bị núi đè, cả người cứng ngắc không thể nào động đậy, nhưng vẻ mặt giận dữ cùng cực, ánh mắt phúng lửa nhìn Dương Khai. Chỗ này là Trương gia. Dương Khai duy trì vực tràng áp chế hai người. Hai người này khoảng chừng 30 tuổi, một mập, một gầy. Nghe vậy, nam nhân mập mạp hừ lạnh nói. Cần gì biết, muốn giết cứ giết, không cần nói nhảm. Nam nhân gầy dù không nói nhưng ánh mắt của hắn toát ra nghiêm nghị, hiển nhiên cũng có ý này. Trường gia xảy ra chuyện ư? Dương Khai không phải là người ngu, thấy cảnh này nào còn không đoán được, không khỏi nhíu mày. Người thật là lôi thôi, nếu tới làm việc cho Lục gia cần gì phải làm bộ làm tịch. Võ giả mập hừ lạnh tràn đầy khinh bỉ. Võ giả gầy cười lạnh nói tiếp. Lão thất phu Lục Bách Xuyên đạo mạo trang nghiêm, mời người tới đây, tự nhiên phải cùng một hàng. Tam ca, làm gì mà lạ? Tên võ giả mập cười to. Không sai, là tam ca ngu si. Dứt lời còn hung hăng phun nước bọt về Dương Khai. Dương Khai thở dài. Sợ rằng hai vị hiểu nhầm rồi. Ta không biết Lục Bách Xuyên là ai, cũng không biết Lục gia mà các người nói. Chỉ là vì các người đột nhiên ra tay đánh lén ta mới chống lại mà thôi. Nếu người không biết lão tặc Lục Bách Xuyên, vì sao còn đến Trương gia ta? Ngay lúc này tiếng nói hùng hồn vang lên từ trong trang viên. Sau đó, một bà cụ già tóc bạc trắng cầm gậy chống cao bằng người, được một thiếu nữ trẻ nâng đỡ từng bước đi ra. Đằng sau lão bà còn có không ít người. Lão bà khuôn mặt nhăn nheo còn có vết ban người già, ánh mắt như sấm sét nhìn thẳng vào Dương Khai. Dương Khai quét thần niệm, liền biết lão bà này là hư vương cảnh tầng thứ nhất. Hơn nữa, hẳn là gần đây bị người ta đánh, bị thương đến căn cơ, cho nên thánh nguyên hơi hỗn loạn. Nhưng làm cho hắn khó hiểu là những người đi ra cùng với lão bà lại toàn là nữ giới. Phụ nữ trung niên, thiếu phụ, thiếu nữ, thậm chí còn có mấy bé gái. Nam tính ở đây cũng chỉ có hai vợ giả mập ốm đánh lén hắn mà thôi. Dường như đàn ông trong gia tộc này, ngoài hai người kia ra thì đều chết sạch. Dương Khai vung tay giải tán vực tràng, thả hai nam nhân mập gầy này ra. Hai người này cũng thức thời hiểu được mình chênh lệch quá lớn đối với Dương Khai, cho nên không dây dưa tiếp mà lùi bên cạnh lão bà, làm hộ vệ, cảnh giác nhìn Dương Khai. Tại hạ là Dương Khai, xin chào lão phu nhân. Xin hỏi, nơi này chính là Trương gia? Dương Khai chắp tay chào. Không sai, nơi này là Trương gia. Lão bà nện cây trượng một cái rồi trầm giọng đáp. Là Trương gia thì được rồi. Dương Khai mỉm cười, trầm ngâm rồi nói. Lão phu nhân, các người có phải hiểu nhầm gì đối với ta? Sao ta vừa đến liền ra tay đánh ta? Hiểu nhầm ư? Lão bà cười lạnh. Có phải hiểu nhầm hay không? Vậy phải xem người đến đây làm gì. Trước đó người nói không biết lão tặc Lục Bách Xuyên ư? Dương Khai lắc đầu. Quả thật là chưa từng nghe qua. Chương 2019. Thái Tổ Mẫu, đừng nghe hắn ta nói bậy. Nếu không phải Lục Bách Xuyên mời hắn, tại sao hắn đến Trương gia ta vào ngay lúc này? Lão bà còn chưa lên tiếng, tên vào giả mập đã quát. Dương Khai cười khổ không thôi. Lão bà lại hung hăng trừng mắt nhìn vào giả mập, lạnh lùng nói. Lão thần làm việc, còn cần ngươi chỉ trỏ hay sao? Vợ Giả Mập hoảng sợ, liên tục nói không dám. Lúc này lão bà quay sang nhìn Dương Khai, thần niệm quét qua, nhận ra tu vi Dương Khai cao hơn bà ta không ít, sắc mặt thay đổi. Các hạ tu vi cao thâm, nếu thật là Lục Bách Xuyên mời, hẳn sẽ không nói nhảm với chúng ta. Được rồi, lão thân tin ngươi, chỉ là không biết vì sao các hạ đến Trương gia ta. Ta đến đây là vì có người nhờ ta. Lão phu nhân, mời xem. Dương Khai vừa nói vừa ném một chiếc nhẫn không gian về lão bà. Lão bà tiếp nhận, nhìn Dương Khai thật sâu rồi truyền thần niệm vào trong nhẫn. Ngay sau đó sắc mặt lão bà trắng nhợt, người lung lay như bị trọng thương, há miệng phun ra máu, vốn đã già nua lại càng già hơn. Người dám đánh lén sao? Tên vợ Giả Mập giận dữ quát. Khó trách hắn hiểu nhầm như vậy, dù sao lão bà tiếp nhận nhẫn không gian mới có biến hóa như thế, là ai cũng sẽ nghĩ rằng Dương Khai gài bẫy trong nhẫn đánh lén lão bà. Nhưng nữ nhân còn lại cũng nghiêm mặt, căm phẫn trừng mắt Dương Khai. Mỗi người tuôn trào lực lượng, cũng có người tế ra bí bảo, lập tức muốn ra tay cùng với Dương Khai. Đối mặt một đám nương tử quân như vậy, Dương Khai cũng không khỏi tê da đầu, chân đạp một cái nhẹ nhàng lùi về sau kéo ra khoảng cách. Dừng tay! Lão bà đột nhiên quát. Những nữ nhân kia rất nghe lời, dù khó chịu hành động của Dương Khai, nhưng nghe lệnh của lão bà liền không ai ra tay. Thái tổ mẫu, ngài sao rồi? Ngài không sao chứ? Lúc này nữ nhân trẻ vẫn nâng lão bà, lo lắng hỏi, tay không ngừng vuốt lưng cho lão bà. Lão bà lắc đầu rồi nhướng mắt. Nhìn về Dương Khai đã không còn địch ý mà tràn đầy bi ai thê lương hỏi. Xin hỏi tiểu huynh đệ, những không gian này người lấy được từ ai? Dương Khai cử động môi truyền âm vào trong tai của lão bà. Lão bà nghe xong ngẩn người, thì lão đảo lùi mấy bước rồi cười khổ. Là mệnh mà. Tuy rằng lão thân sớm đã dự liệu, nhưng không ngờ chuyện thật sự như vậy. Mẫu thân đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Một mỹ phụ trung niên hư vương cảnh tầng thứ nhất lên tiếng hỏi. Người xem thứ này đi. Lão bà đưa chiếc nhẫn cho mỹ phụ trung niên. Mỹ phụ trung niên nhận lấy, quan sát kỹ càng, sắc mặt cũng trắng bệch, đợi cho thần niệm tra xét bên trong, nước mắt liền tuôn rơi. Thân là người nhà của Trương Cao Hiên, tự nhiên nhận được những thứ trong nhẫn này. Hiện tại những không gian của Trương Cao Hiên ở tại đây, người thì không thấy, kết quả như thế nào mọi người đều đoán ra. Dương Khai thấy cảnh này trong lòng xúc động, cũng không lên tiếng, chỉ đứng đó lặng lặng đợi người Trương gia tiêu hóa tin tức Trương Cao Hiên đã gặp nạn. Tuy rằng những người khác không rõ ràng, nhưng thấy mỹ phụ trung niên đều như vậy, tự nhiên đều thầm suy đoán, thần sắc đều không khỏi tối sầm. Hồi lâu sau, lão bà mới hít sâu, nhìn Dương Khai nói. Khách quý tới chơi, lão thân thất lễ, mời vào trong ngồi. Cũng được, ta còn có một chút thứ muốn giao cho các ngươi. Dương Khai gật đầu, sau đó theo lão bà và mỹ phụ trung niên dẫn đường, hắn vào trong đại điện của trang viên này. Hiện nay những người khác đều ở bên ngoài cửa, chỉ có lão bà, mỹ phụ trung niên cùng thiếu nữ kia đi vào. Thiếu nữ này có vẻ chuyên hầu hạ lão bà, cho nên không rời một tấc. Hiện giờ đứng sau lão bà, ánh mắt tò mò nhìn Dương Khai. Sai người dâng trà nước, lão bà mới nói. Tiểu huynh đệ, trước đó có hiểu nhầm. Mong tiểu huynh đệ niệm Trương gia đột nhiên gặp đại biến, đừng nên phiền lòng. Không sao, lão phu nhân cũng nén bị thương. Dương Khai gật đầu. Người vừa nói còn có gì muốn giao cho chúng ta, không biết là vật gì. Lão bà hỏi. Là đây. Dương Khai lấy ra một ngọc giản đưa cho lão bà. Trước khi Trương gia chủ lâm chung, dùng thần niệm để lại tin tức bên trong, lão phu nhân mời xem qua. Lão bà cảm tạ nhận lấy, thần niệm tra xét. Một lát sau, thần sắc không đổi đưa cho mỹ phụ trung niên. Mỹ phụ trung niên tra xét xong liền cắn răng nghiến lợi. Quả nhiên là lão tặc Lục Bách Xuyên hạ độc thủ cùng với phu quân. Mẫu thân đại nhân còn muốn đi báo thù cho chàng. Nghe nàng nói như vậy, Dương Khai mới biết mỹ phụ trung niên này là thê tử của Trương Cao Hiên. Xem ra lão bà này cũng là mẹ ruột của Trương Cao Hiên. già lại mất con, người đầu bạc tiện kẻ tóc xanh, tâm tình bi ai cỡ nào. Nhưng lão bà có thể điều chỉnh trong thời gian cực ngắn, làm cho Dương Khai không khỏi bội phục. Thù đương nhiên là phải báo, nhưng người có bản lĩnh này sao? Lão bà lạnh lùng liếc nhìn mỹ phụ trung niên. Con dâu quả thật không phải đối thủ của lão tặc kia, nhưng dù có chết cũng phải cắn một miếng thịt của lão tặc kia. Mỹ phụ trung niên nghiến chặt răng, ánh mắt tràn đầy hận thù. Nói rất hay, chỉ sợ tới lúc đó người muốn chết cũng không được, còn gặp phải bị làm nhục. Vừa nghe như vậy, sắc mặt mỹ phụ trung niên không khỏi trắng nhợt. Còn không ngồi xuống cho ta. Lão bà hung hăng dậm cây gậy, uy nghiêm quát. Mỹ phụ trung niên không dám làm trái, bất lực ngồi xuống, ánh mắt như mất đi thần thái. Dương Khai thấy như vậy thì thở dài nói. Lão phụ nhân, xin hỏi quý tộc ngoài Trương Huynh gặp bất hạnh trong ngũ sắc bảo táp, thì còn có chuyện gì khác không? Nghe lão bà nói như vậy, sắc mặt ảm đạm gật đầu. Để tiểu huynh đệ nhìn ra, già môn bất hạnh mà. Im lặng một hồi, lão bà liền kể những chuyện gần đây mà gia tộc gặp. Ở Phong Lâm Thành, Trương gia cùng Lục gia vẫn luôn có giao tình tốt. Bởi vì năm xưa, lão tổ tông hai nhà đều cùng đến Phong Lâm Thành, cùng nhau xây dựng nên cơ nghiệp, truyền thừa mấy trăm năm, coi như là thế giao mấy đời. Lần này ngũ sắc bảo tháp mở ra, gia chủ hai nhà Trương Cao Hiên cùng Lục Bách Xuyên là kết bạn đi vào. Mà sau khi vào ngũ sắc bảo tháp, tiểu bối trong hai gia tộc lại hẹn nhau đi một chỗ lịch lãm. Nhưng không ngờ toàn bộ đều là âm mưu của Lục gia. Bên trong hiểm địa, hậu bối Trương gia chết hết, người Lục gia là bình yên lui về. Thế mới khiến hiện nay Trương gia toàn là phụ nữ. Hai vợ giả mập gầy lúc đó bế quan tu luyện, vậy mới may mắn thoát nạn, bằng không chỉ sợ Trương gia đã không còn nam nhân. Đợi cho ngũ sắc bảo tháp đóng, chỉ có một mình Lục Bách Xuyên quay về, Trương Cao Hiên thì không thấy đâu. Mà Lục Bách Xuyên cũng thay đổi thái độ, trở về liền liên tục gây áp lực lên Trương gia, muốn cho một đứa con trai của mình cưới thiếu nữ Trương Nhược Tích. Gia chủ Trương gia đột ngột mất tích, mọi người lo lắng, làm sao lại đồng ý, hướng chi bản thân lão bà cũng hoài nghi Lục gia. Cảm thấy lịch lãm trước đó có vấn đề, cho nên liền từ chối. Nào biết Lục Bách Xuyên trực tiếp xé rách thể diện, muốn cưỡng chế bắt đi Trương Nhược Tích, thậm chí còn ra tay ở Trương gia. Lục Bách Xuyên cùng Trương Cao Hiên giống nhau, đều là hư vương cảnh tầng 3. Hiện tại Trương gia cả nhà mẹ quá con côi, nào phải là đối thủ của hắn. Nếu không phải lão bà dùng bí thuật gia tộc, sử dụng cấm dược tăng lên thực lực, phối hợp lực lượng gia tộc còn sót, tạm thời đánh lui Lục Bách Xuyên, chỉ sợ hiện nay đã không còn Trương gia. Bây giờ có Dương Khai mang Ngọc Giản về, trong đó có tin tức Trương Cao Hiên để lại. Lão bà liền biết con trai mình chết chính là vì Lục Bách Xuyên hạ độc thủ. Tất cả nghi ngờ trước đó cũng đột nhiên thông suốt. Có thể hiểu lão bà đau đớn căm hận ra sao. Dương Khai nghe liền im lặng. Thầm nghĩ đây hẳn là thủ đoạn thường dùng khi một gia tộc thâu tóm gia tộc khác. Nam nhân trong gia tộc còn không mấy người, làm sao còn truyền thừa? Chỉ cần thừa cơ kết hôn, vậy sau này Trương gia sẽ dần bị Lục gia thâu tóm. Về sau, Phong Lâm Thành không còn Trương gia. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn còn có chút khó hiểu. Thường nói người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Hai gia tộc Trương Lục giao hảo mấy trăm năm, sao đến thế hệ này bỗng nhiên trở mặt? Trong này còn dính dáng chuyện gì khác? Hắn không biết, cũng không có ý hỏi. Lão phu nhân, các người đã xem tin tức trong Ngọc Giản, như vậy cũng biết ước định giữa ta và Trương gia chủ rồi chứ? Dương Khai hỏi, lão bà gật đầu. Cao Hiền có nói rõ ràng trong Ngọc Giản là chỉ cần tiểu huynh đệ còn ở trong Phong Lâm Thành, vậy hứa hẹn ba lời thỉnh cầu của Trương gia nằm trong phạm vi khả năng. Đồng thời, đợi cho luyện chế được đạo nguyên đan, sẽ cho Trương gia một viên đạo nguyên đan. Đạo nguyên đan? Mỹ phụ trung niên nghe thì cả kinh. Không sai. Dương Khai gật đầu cũng không che giấu. Bên trong ngũ sắc bảo tháp, Trương gia chủ lấy được một trái đạo nguyên quả. Hiện tại nằm trong tay ta. Đây là một trong ước định giữa ta và Trương gia chủ. Lão bà liếc Mỹ phụ trung niên rồi hừ lạnh nói. Thật phụ vô tội, ngọc bích hoài tội. Hiện nay Trương gia ta làm sao có năng lực giữ được bảo vật như đạo nguyên quả. Huống chi, nó hiện nay coi như là vật của tiểu huynh đệ đây. Mỹ phụ trung niên cả kinh nghiêm mặt nói. Mẫu thân đại nhân dạy đúng, cung Nga đã hiểu. Lão bà quay sang nhìn Dương Khai. Tiểu huynh đệ, người yên tâm. Chuyện về đạo nguyên quả. Trên đời này chỉ có bốn người chúng ta biết, sẽ không còn ai biết. Tiểu huynh đệ có thể thực hiện ước định đến Trương gia, lão thân vô cùng cảm kích. Cũng tin tưởng kính nể nhân phẩm của tiểu huynh đệ. Đương nhiên sẽ không làm người gặp rắc rối. Chương 2020. Nghe lão bà nói như vậy, Dương Khai gật đầu. Vậy thì tốt. Tuy rằng đạo nguyên quả không có tác dụng lớn đối với hắn, nhưng còn các hư vương cảnh khác thì không như vậy. Một khi tin tức này truyền ra, sợ rằng sẽ dẫn tới vô số hư vương cảnh bao vây đuổi theo hắn, thậm chí có thể dẫn tới cường giả đạo nguyên cảnh ra tay. Đạo nguyên quả tuy rằng vô dụng đối với cường giả đạo nguyên cảnh, nhưng cường giả đạo nguyên cảnh nào mà không có vạn bối con cháu của riêng mình. Lão bà lại nói, tiểu huynh đệ nếu không chê, không ngại ở lại Trương gia vài ngày để lão thân tận tình địa chủ. Dương Khai nhíu mày suy nghĩ một lúc, cảm thấy bây giờ mà mình đi ngay thì không ổn. Dù nói không có giao tình gì với Trương gia, nhưng dù sao mình cũng có ước định với Trương Cao Hiên. Hiện nay Trương gia gặp phải nguy cơ, nếu mình mà đi, lỡ như Lục Bách Xuyên dẫn người đánh tới, một nhà mẹ quá con côi này sẽ không có sức chống đỡ. Chi bằng thừa dịp này, làm bọn họ đưa ra yêu cầu, cũng bớt đi một chuyện cho mình. Vừa nghĩ như vậy, chợt có tiếng động lạ kỳ vang. Là âm thanh gì? Mỹ phụ biến sắc nghiêng tai lắng nghe. Dương Khai cười nói, hình như là âm thanh chiên trống. Mỹ phụ ngẩn ra nét mặt mờ mịt, còn lão bà thì hiểu, đứng lên trầm giọng quát. Lục Bách Xuyên, thằng nhãi con khinh người quá đáng. Tuy rằng tu vi Lục Bách Xuyên cao hơn bà, nhưng bối phận của lão bà cao hơn Lục Bách Xuyên một bậc, cho nên mắng hắn cũng là đúng. Mỹ phụ biến sắc. Chẳng lẽ lão tặc kia? Lão bà nhìn thiếu nữ ở bên cạnh mình, hết lòng hầu hạ, vỗ lưng nàng. Đừng sợ, thái tổ mẫu ở đây. Lục gia muốn cướp con ư, thái tổ mẫu sẽ không cho phép đâu. Nữ nhân kia cũng hiểu chuyện, tuy rằng mơ hồ biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thần sắc cũng không hoảng hốt mà lắc đầu, nhỏ giọng nói. Thái tổ mẫu, nếu như nhược tích, có thể tiêu trừ tai họa cho gia tộc, để cho nhược tích đi thôi. Đừng có nói nhảm. Lão bà hừ lạnh, nện mạnh cây trượng xuống. Tổ phụ con, cha anh con đều chết trong tay người Lục gia. Lục gia cùng Trương gia, thù không có đội trời chung. Thái mổ làm sao cho con vào trong hố lửa. Con yên tâm đi, hôm nay thái tổ mẫu nhất định bảo vệ cho con bình yên. Bọn họ nói chuyện, Dương Khai liền hiểu. Thiếu nữ vẫn hầu hạ bên cạnh lão bà chính là Trương Nhược Tích mà Lục gia muốn đòi. Trước đó, Dương Khai quét thần niệm qua người nàng ta. Nàng ta chỉ là tu vi thánh vương cảnh tầng thứ nhất, chẳng phải là phản hư cảnh. Tu vi thấp tới đáng thương, còn tuổi tác khoảng chừng 14-15. Tuổi này tu vi như vậy thật ra là bình thường trong tinh giới. Hơn nữa tuy rằng nàng cũng thanh tú đáng yêu, nhưng không phải hại nước hại dân, điên đảo chúng sinh. Thật không biết nàng có gì đặc biệt là làm cho Lục gia để ý. Hoặc là nàng vốn là một con cờ mà Lục gia tùy tiện chọn ra, dùng để thâu tóm Trương gia mà thôi. Dương Khai nhướng mày có chút không rõ. Lúc này lão bà nhìn sang Dương Khai, ngưng trọng nói. Tiểu huynh đệ, lão thân có yêu cầu quá đáng. Lão phu nhân xin cứ nói. Dương Khai gật đầu. Tiểu huynh đệ tu vi không kém, nhưng mà Lục Bách Xuyên cũng ngang với người. Nếu thật sự liều mạng chiến đấu cũng không có lợi cho người. Lão thân không có cầu người chém chết tên này cho Trương gia để báo thù rửa hận. Chỉ muốn mời người ra mặt, đảm bảo Trương gia bình an lần này. Lão thân vô cùng cảm kích. Đời cũng tính là một lần thỉnh cầu sao? Dương Khai mỉm cười. Đúng như vậy. Lão bà nghiêm nghị gật đầu. Mỹ phụ trung niên cùng Trương Nhật Tích đều đồng loạt nhìn Dương Khai nét mặt cầu xin. Dù sao trước mắt hai người thực lực cao nhất Trương gia cũng chỉ có tu vi hư vương cảnh tầng thứ nhất. Cộng thêm lão bà bởi vì thi triển bí thuật lần trước mà tổn thương nguyên khí, bây giờ không có năng lực chống lại Lục gia. Nhưng mà tu vi Lục Bách Xuyên ngang với Dương Khai, bọn họ không dám xác định Dương Khai có thể thực hiện ước định với Trương Cao Hiên, ra mặt che chở cho Trương gia. Dù sao có bọn giả nào lại vô duyên vô cớ để đắc tội tồn tại cùng cảnh giới. Nhất thời trong lòng thấp thỏm, nhưng không dám nói nhiều. Điều thỉnh cầu này, Dương Khai mỉm cười làm ba người trong đại điện đều thoát tim. Ta có thể đồng ý. Lão bà nghe lập tức thở phào, mỹ phụ cùng thiếu nữ cùng thả lỏng, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nhưng mà lão phu nhân, lần này ta vừa lúc ở Trương gia, có thể bảo hộ cho các người bình an một lần. Nhưng nếu lần sau ta không có ở Trương gia thì sao? Lỡ như người Lục gia lại tới đây gây sự, các người phải làm gì? Ta không thể nào vẫn luôn ở nơi đây. Dương Khai nhàn nhạt nói, lão bà nhướng mày rồi thở dài. Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Dương Khai trầm giọng nói, lão phu nhân, người không nghĩ tới nhổ cỏ tận gốc sao? Nhổ cỏ tận gốc. Ánh mắt đục ngầu của lão bà bỗng nhiên sáng lên, trầm giọng nói, tiểu huynh đệ có nắm chắc không? Lục gia người đông thế mạnh, không phải chỉ có một mình Lục Bách Xuyên. Có thể thử xem. Dương Khai híp mắt. Lão bà ngẩn ra quan sát Dương Khai từ trên xuống dưới, muốn xem xét hắn, chần chừ một hồi. Nếu thật vậy, trên dưới Trường gia nhất định coi tiểu huynh đệ là ân nhân. Sớm tối đốt nhang, dập đầu ba lượt. Cầu trời cao, bảo vệ tiểu huynh đệ một đời bình an. Vậy thì không cần đâu, nhưng mà chúng ta phải thương thảo lại điều kiện nha. Dương Khai cười. Điều kiện gì? Không biết tiểu huynh đệ muốn cái gì. Chỉ sợ Trương gia ta không có gì lọt vào mắt của huynh đệ thôi. Lão phu nhân hiểu nhầm rồi. Ta không phải muốn cái gì. Chỉ là làm vậy cũng có nguy hiểm nhất định đối với ta. Hơn nữa ta cũng không thích ước định trói buộc. Như thế này đi. Nếu ta thật sự diệt trừ được Lục gia, vậy thì ước định giữa ta và Trương huynh coi như hoàn thành. Ngày sau các ngươi đừng đưa ra yêu cầu gì đối với ta. Được chứ? Ý của tiểu huynh đệ là... Lão bà có điều hiểu ra. Hoặc là lần này ta đảm bảo cho các người bình yên, xem như hoàn thành một yêu cầu. Các người vẫn còn hai cơ hội đưa yêu cầu đối với ta. Hoặc là ta thay các người báo thù rửa hận, xem như thực hiện một lần ba yêu cầu. Từ các người lựa chọn đi. Lão bà nghe thì mừng rỡ. Lão thần đương nhiên là muốn chọn cách thứ hai. Nếu như tiểu huynh đệ thật sự có thể báo thù rửa hận cho Trương gia, ngày sau sẽ không bao giờ dám làm phiền ngươi. Có thể coi như hoàn thành ước định giữa ngươi và Cao Hiên. Không chỉ vậy, lão thân còn có hậu báo. Được rồi, một lời đã định. Dương Khai cười hăng hắc, tâm tình thật tốt rồi đứng lên nói. Các ngươi, chờ tin tốt đi. Vừa nói thì đi ra ngoài. Tiểu huynh đệ, thiếp thân áp trận cho người. Mỹ phụ trung niên tự mình đứng ra, dứt lời thân hình Dương Khai đã lóe, mất bóng dáng. Mau, dìu ta ra ngoài xem. Lão bà kích động đứng dậy, gọi Trương Nhược Tích bên cạnh. Người sau vội vàng đỡ lão bà, nhanh bước ra ngoài. Bên ngoài Trương gia, vô cùng náo nhiệt. Một đoàn đội ngũ khu chiên gõ trống kéo dài đi tới cửa trang viên. Có 8 người gánh kiệu hoa, còn có rất là nhiều thùng phủ vải đỏ. Đội ngũ này vừa nhìn là biết đi đón dâu. Những cái thùng kia đương nhiên là xính lễ. Lúc này đội ngũ dừng bên ngoài trang viên. Người dẫn đầu là một nam nhân trung niên để râu cá trê, khoảng 40 tuổi, ánh mắt sáng ngời, khí tức sâu đậm, là hư vương cảnh tầng 3. Đằng sau nam nhân trung niên này có một thanh niên khác, mặc áo màu đỏ rực, cười tít mắt. Tu vi không cao, chỉ là thánh vương cấp tầng 3, tuổi cũng không lớn, tầm 16-17, nhìn như bị hạnh phúc làm cho choáng váng. Đội ngũ đón dâu đang giằng co với một nhà mẹ quá con côi Trương gia. Mọi người Trương gia ánh mắt phúng lửa, trừng mắt nhìn nam nhân râu cá trê và thanh niên áo đỏ ở đằng sau. Mỗi người nét mặt căm phẫn, lực lượng tuôn trào, nhưng e ngại thực lực chênh lệch mà không dám tùy tiện ra tay. Lục Bách Xuyên, người còn có mặt mũi tới Trương gia ta sao? Vợ giả mập từng đánh lén Dương Khai, cắn răng quát nam nhân râu cá trê. Uổng cho nhiều đời Trương gia cùng Lục gia giao hảo. Các ngươi lại lòng lan dạ thú, thủ đoạn tàn nhẫn, giết con cháu Trương gia ta. Thù này không báo thề không làm người. Lục Bách Xuyên nhàn nhạt liếc nhìn vào giả mập. Tiểu bối, hôm nay lão phu tới đón dâu, không tính toán với người. Để trình bá mẫu ra đây nói chuyện đi. Người còn mặt mũi gọi Trình bá mẫu hay sao? Vợ giả gầy không có nhìn được trào phúng. Lục Bách Xuyên, hôm nay lão tử coi như mở mang tầm mắt, mới biết được da mặt người Lục gia các ngươi còn dày hơn cả tường thành. Bội phục, bội phục. Tiểu bối, là người muốn chết. Lục Bách Xuyên dù sao cũng là cường giả hư vương cảnh tầng 3, bị hai tên hậu bối phản hư cảnh chửi vào mặt, nào còn nhịn được, giận dữ quát. Người đang xưng lão tử với ai? Đúng là không biết điều. Vừa nói vừa vung tay chụp lấy vợ giả gầy. Vợ giả gầy biến sắc, liều mạng thúc đẩy thánh nguyên cùng thế tràng, đồng thời nhanh chóng lùi bước, muốn tranh né chiêu này. Nhưng mặc kệ hắn ra sao, vẫn không thể nào điều động được lực lượng. Phản hư cảnh tầng thứ nhất và hư vương cảnh tầng 3, thực lực chênh lệch quá lớn. Không nói quá, Lục Bách Xuyên tùy tiện dùng một ngón tay cũng có thể nghiền chết vợ giả này. Nhìn thấy bàn tay sắp chụp lấy đầu mình, vợ giả gầy liền điên cuồng quát. Lục Bách Xuyên, hôm nay cho dù có chết, lão tử cũng không cho người yên thân. Vừa nói, liền bấm linh quyết, lực lượng bị áp chế trong cơ thể liền sôi trào. Tự bào sao? Khoe mắt Lục Bách Xuyên co giật. Ở trước mặt lão phu, người cũng muốn tự bào ư? Được thôi, hôm nay là ngày vui của Đào Nhi. Cần phải thêm một chút chuyện mừng. Tiểu tử, để màn lại đi. Bàn tay của hắn chợt lóe hóa thành bức màn trời tối đen, bao trùm vào giả gầy. Vợ giả gầy mặt xám như tro tàn, sắc mặt kinh hãi. Hắn phát hiện lúc này mình có tự bào cũng không còn kịp. Ngay lúc này vợ giả gầy bỗng phát hiện trong màu đen bao trùm mình, chợt bắn ra tia sáng, sau đó vỡ tan như mặt kính, đồng thời áp lực trên người cũng biến mất. Hắn mừng rỡ chân đạp liên tục, không lùi mà tiến. Đồng thời, lực lượng trong người bắt đầu hỗn loạn cuồng bạo, lập tức muốn bùng nổ. Chương 2021. Vợ giả phản hư cảnh tầng thứ nhất tự bào, dù nói thực lực không kém, nhưng muốn uy hiếp được cường giả hư vương cảnh tầng 3 thì không thể nào. Cho nên, vợ giả gầy tự bào, cùng lắm làm Lục Bách Xuyên mặt xám mày tro mà thôi. Nhưng mà hắn điên cuồng như vậy là làm cho Lục Bách Xuyên nghiêm nghị. Mà càng làm Lục Bách Xuyên giật mình là trước mặt hắn bỗng xuất hiện một thanh niên. Người này vừa xuất hiện, thuận tay phất một cái, liền tan rã thế công vực tràn của mình, cứu ra vợ giả gầy Trương Gia đứng ngay trước mặt mình. Từ khi tức phát tán trên người đối phương, Lục Bách Xuyên cảm thấy người này tuyệt không kém hơn mình. Từ khi nào Trương Gia lại thêm ra một hư vương cảnh tầng 3? Lục Bách Xuyên không hiểu nổi, cũng không dám tùy tiện ra tay, vội vàng lùi bước. Dương Khai nhàn nhạt nhìn hắn cũng không cố ý truy kích, mà vỗ lên người của vợ giả gầy. Lực lượng cuồng bạo bỗng tan biến, hắn lảo đảo một cái suýt thì lăn ra đất. Ngẩng đầu lên, vợ giả gầy mờ mịt nhìn Dương Khai đột ngột xuất hiện này, hồi lâu sau mới tỉnh táo. Lão Tam, còn không mau trở về. Lão giả mập mạp toát hết mồ hôi lạnh, vội vàng gọi vợ giả gầy, thấy hắn còn chưa có động đậy, vội xông lên kéo hắn trở vào. Các hạ là ai? Lục Bách Xuyên nhìn chăm chăm Dương Khai, theo bản năng cảm thấy đối phương không có dễ chọc, không khỏi trầm giọng hỏi. Dường như ngươi không phải là người của Trương gia. Dương Khai cười lắc đầu. Không phải. Vậy ngươi là ai? Vì sao nhúng tay vào chuyện của Trương gia? Lục Bách Xuyên nhíu mày. Vừa rồi Dương Khai thuận tay phất lên, làm hắn ý thức được thực lực không kém gì mình, cho nên không muốn đối địch cùng với Dương Khai, đành phải thăm dò lai lịch cùng quan hệ giữa Dương Khai với Trương gia. Bởi vì một số nguyên nhân, chuyện Trương gia hiện giờ là chuyện của ta. Dương Khai cười hăng hắc. Bạn hữu là cái ý gì? Nếu muốn nhúng tay chuyện Trương gia, cũng nên nói ra nguyên do. Hơn nữa, hôm nay lão phu muốn đón dâu, không phải làm khó Trương gia. Bạn hữu có phải là có hiểu nhầm gì không? Lục Bách Xuyên, ngươi không cần nói lời hoa lá. Phu quân ta bị ngươi hại chết trong ngũ sắc bảo tháp. Thù này không có đội trời chung. Lúc này Mỹ Phụ Trung Niên cầm theo kiếm, vọt ra từ trang viên, xuất hiện bên cạnh Dương Khai. Lục Bách Xuyên nghe thì cười nói. Chị dâu, Trương Huynh đã chết. Lục mổ thật đáng tiếc. Nhưng chuyện này không có liên quan tới Lục mổ. Ta phải giải thích thế nào các ngươi mới chịu tin. Vị tiểu huynh đệ này đã mang về di ngôn trước khi phu quân ta lâm chung. Người còn muốn ngụy biện sao? Mỹ Phụ Trung Niên chỉ sang Dương Khai, cắn răng nói. Ánh mắt của Lục Bách Xuyên co rút, lập tức quay sang Dương Khai. Ngươi đã gặp Trương huynh trong Ngũ Sắc Bảo Tháp ư? Lúc hắn hỏi câu này, thần sắc mừng rỡ, tự như là tin tốt đối với hắn. Dương Khai thản nhiên nói, đã gặp qua, nhưng ngươi cao hứng như vậy làm gì? Có phải nghĩ tới điều gì không? Sắc mặt của Lục Bách Xuyên biến ảo nhiều lần, rồi khẽ giọng nói, nếu là vậy, chẳng phải vật kia ở trên người ngươi? Ngươi quả nhiên nghĩ tới, không sai, vật kia trên người ta, ngươi muốn sao? Dương Khai ngạc nhiên nhìn hắn ta. Lúc này Mỹ Phụ Trung Niên không khỏi toát ra ảo não, thầm trách mình nói không biết lựa lời, làm lộ bí mật Dương Khai lấy được đạo nguyên quả. Dù sao Lục Bách Xuyên cùng Trương Cao Hiên đi vào Ngũ Sắc Bảo Tháp, hơn nữa cũng có tiếp xúc bên trong, nói không chừng hai người cùng nhau phát hiện ra đạo nguyên quả. Dù là Mỹ Phụ không tự mình tiết lộ tin tức đạo nguyên quả trên người Dương Khai, nhưng bằng trí tuệ của Lục Bách Xuyên làm sao còn không đoán ra. Xem ra, người quả thật vì vật kia mà ra tay hạ sát thủ với Trương Huỳnh. Dương Khai khinh bỉ nhìn Lục Bách Xuyên. Cho dù không có vật kia, ta cũng sẽ ra tay. Chẳng qua, đây là chuyện giữa hai nhà Lục Trương. Hiện tại nếu vật kia trên người ngươi, Lục Mỗ thật sự muốn nói một câu với bằng hữu. Nói cái gì? Dương Khai hứng thú nhìn hắn. Lục Bách Xuyên liền nghiêm mặt, môi chuyển động, bắt đầu truyền âm. Ngay lúc này, Dương Khai cười thần bí, thả người nhảy lên cao. Ngay khi hắn hành động, dưới mặt đất vọt lên một con rắn đen, không một tiếng động cắn vào chân Dương Khai, nhưng lại vồ trúng không khí. Mọi người nơi này đều không phát hiện ra con rắn đen này lặn dưới đất, thẳng cho tới khi nó bại lộ mới giật mình kinh hô. Bằng hữu đúng là đủ âm hiểm. Dương Khai từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh về Lục Bách Xuyên. Xem ra Trương huynh chính là bị người đánh lén như vậy, sau đó độc phát mà chết. Vừa nói, Dương Khai bấm tay bắn ra, một đạo kim huyết ti hóa thành sợi tơ vàng, như có linh tính quấn lấy con rắn đen. Lục Bách Xuyên không ngờ Dương Khai cảnh giác như vậy, có thể tránh thoát một chiêu bí ẩn. Khi ở trong Ngũ Sắc Bảo Tháp, hắn ám hại Trương Cao Hiên chỉ một lần là thành công. Thấy không ổn, hắn kêu nhỏ, con rắn đen nhận được mệnh lệnh, liền chui trở vào đất. Nhưng đã trễ, kim huyết ti cuốn lấy siết chặt con rắn này. Lưỡi rắn thè ra, mặc kệ con rắn đen giãy giụa ra sao, nhưng vẫn không thoát được kim huyết ti cúng lấy. Kim huyết ti càng siết càng chặt, con rắn đen bị cắt ra vết thương, máu chảy ồ ạt. Dừng tay! Lục Bách Xuyên quát, lập tức tế ra một cây chùy nhỏ truyền vào nguyên lực. Bên ngoài tỏa ra điện quang xanh lam, sau đó hóa thành sấm sét đánh về Dương Khai. Ánh mắt Dương Khai co rút, ý thức được cây chùy này là bí bảo không có tầm thường, không tùy tiện chống đỡ, người lóe lên tránh né. Tiếng xì xì vang lên, cùng với những tiếng rạc rạc, kim huyết ti siết chặt con rắn đen thành nhiều khúc, thi thể lăn ra đất. Mấy khúc thân rắn vặn vẹo, đầu rắn còn thè lưỡi, cực kỳ hung ác. Nhưng thường thế như vậy, nó chết là cái chắc. Linh xà của ta! Lục Bách Xuyên như bị cướp vợ con quát lên một tiếng, hai mắt đỏ sẫm, giận dữ nhìn Dương Khai trên không, rồi gào thét. Giết linh xà của ta! Ta muốn người chết! Vừa nói, nguyên lực toàn thân liền không muốn sống trút vào trong cây chùy. Tiếng răng rắc vang, tự như sấm nổ giữa đất bằng. Chùy nhỏ lóe lên, linh khí thiên địa xung quanh rung chuyển. Lục Bách Xuyên ném cây chùy, nó kéo theo uy năng hủy thiên diệt địa, hóa thành hàng rào bao phủ Dương Khai. Tiểu huynh đệ, cẩn thận a! Lôi phòng chùy của Lục gia là bí bảo cấp hư vương thượng phẩm, không thể nào chọi với nó được đâu. Lão bà Trương gia kinh hãi hét. Bà ta được Trương Nhược Tích nâng đỡ đi ra. Vừa lúc nhìn thấy cảnh này liền lên tiếng nhắc. Dương Khai làm sao lại chọi cứng uy năng của bí bảo. Lực lượng hệ lôi trước giờ dũng mãnh bá đạo, ngay cả thân thể mạnh như hắn cũng không dám làm bừa. Mười ngón tay bắn liên tục, mấy chục sợi kim huyết ti bắn ra, giữ không trung hóa thành tâm lưới vàng, đón đỡ lôi phong chùy. Tiếng nổ truyền ra, hào quang kim huyết ti không ngừng lấp lóe, tia sét bắn ra tung tóe trên hư không. Hai người chiến đấu làm cho mọi người kinh hồn khiếp vía. Thái tổ mẫu, vị tiên sinh này có thắng được không? Trương Nhật Tích dìu lão bà nhìn chăm chú Dương Khai. Tuy rằng tuổi nàng không lớn, nhưng cũng biết an nguy Trương gia hiện nay hoàn toàn nằm trên người Dương Khai, cho nên vô cùng căng thẳng. Lão bà không đáp, dù sao bà không hiểu nhiều về Dương Khai, cảm thấy hắn là hư vương cảnh tầng 3, nhưng Lục Bách Xuyên cũng là hư vương cảnh tầng 3. Đối với đối thủ cùng cảnh giới, đánh nhau thật khó liệu được thắng bại. Nhưng nhìn tình hình hiện nay, Dương Khai sắc mặt bình thản, còn Lục Bách Xuyên thần sắc hung bạo, nhìn như đã dốc toàn lực. Không biết con rắn đen vừa rồi nổi danh cỡ nào, làm hắn coi trọng đến như vậy. Trên bầu trời, Kim Huyết Ti hóa thành lưới vàng, lại đánh ngang tay cùng lưới sét của Lôi Phong Chùy. Lục Bách Xuyên quát to, há miệng phun ra, lại tế ra một món bí bảo. Lão bà vừa nhìn sắc mặt đại biến rồi kinh hô. Ngân Nguyệt Tử Xương Đao. Hai nhà Trương Lục vốn vẫn luôn kết giao, vì vậy lão bà đều biết bí bảo trấn tộc của Lục gia. Thấy Lục Bách Xuyên tế ra bí bảo, nhanh chóng xác nhận. Ngân Nguyệt Tử Xương Đao cũng như Lôi Phong Chùy đều là bí bảo cấp hư vương thượng phẩm, là hai món bí bảo lợi hại nhất của Lục gia. Bình thường đều chia cho hai người nắm giữ, không ngờ hiện nay lại tụ tập hết trên người một mình Lục Bách Xuyên. Tiểu huynh đệ, cẩn thận a. Ngân Nguyệt Tử Xương Đao vốn là bí bảo cấp đạo nguyên do đại sư luyện chế, đáng tiếc thất bại cho nên rất xuống cấp hư vương thượng phẩm, nhưng nó ẩn chứa một tia lực lượng pháp tắc. Lão bà lại lớn tiếng hô. Bà già kia, câm miệng đi. Lục Bách Xuyên giận dữ quát. Hắn đang liều mạng sống chết cùng với Dương Khai, bà già này là làm lộ hết gốc gác của hắn. Lục Bách Xuyên làm sao không giận. Lúc này trong nháy mắt, trong đội ngũ đón dâu liền có mấy người chạy ra xông về Trương gia. Trong đội ngũ có ba người hư vương cảnh, tuy rằng chỉ là tầng thứ nhất, nhưng đối phó một nhà mẹ quá con côi Trương gia thì dư giả. Nhìn thấy người Lục gia lao tới, lão bà cũng vung trượng, liếc nhìn mỹ phụ trung niên, đồng loạt vận chuyển lực lượng, dẫn người của Trương gia xông lên. Lục Bách Xuyên tế ra Ngân Nguyệt Tử Xương Đao, liền cầm trên tay phải, từ xa nhìn Dương Khai. Tiểu tử, ta không nói nhiều với ngươi, giao vật kia ra đây, ta tha cho ngươi không chết. Bằng không, đao này vừa ra, ngươi tuyệt đối không thể nào ngăn. Ngươi lấy đâu ra tự tin như vậy? Muốn ra tay thì đánh đi, ta muốn xem uy lực cây đao rỉ sét của ngươi ra sao. Rượu mời không uống là thích uống rượu phạt ư? Lục Bách Xuyên giận dữ, lạnh lùng nói. Đã như vậy, cho ngươi xem. Dứt lời, hắn đặt Ngân Nguyệt Tử Xương Đao ngang ngực, há miệng phun ra tinh huyết lên trên. Tiếp theo, thân đao chấn động từng tia lực lượng pháp tắc tuôn trào. Kết thúc tập 384 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.